12 Zodiac Demon Love, chương 18, góc truyện audio.com. Một tuần thấm thoát trôi qua, cuối cùng ngày kiểm tra học kỳ cũng đã tới. Các học sinh cũng nhanh chóng tiến vào trường nhưng ai nấy cũng đều xì xào to nhỏ về việc họ sẽ được thi đấu với những ai và càng tò mò hơn về thỏa thuận của hai nhóm nữ có tiếng nhất trường này. Vì là ngày thi theo hình thức chiến đấu nên các học sinh cũng không bắt buộc phải mặc đồng phục của trường là áo sơ mi trắng, nơ đỏ, váy xếp ly đen đối với học sinh nữ và quần, cà vạt đen đối với học sinh nam. Dù không bắt buộc phải mặc đồng phục, hương nhà trường vẫn khuyến khích học sinh nên ăn mặc những trang phục thoải mái, dễ dàng vận động trong lúc thi đấu. Về lịch trình thi đấu thì cũng được trải đều ra cả tuần. Hôm nay và ngày mai sẽ là đợt thi của nhóm hỗ trợ. Hai ngày tiếp theo là nhóm phòng thủ và hai ngày cuối cùng là dành cho nhóm tấn công, vì nhóm này thường là những học sinh có khả năng chiến đấu với những yêu quái do nhà trường sàn lọc. Hôm nay là ngày đầu tiên kỳ thi được tiến hành nhưng may thay Sagittarius, Virgo và Pisces của nhóm hỗ trợ lại được sắp xếp thi vào ngày hôm sau. Điều này cũng tương tự với việc ba cô nàng sẽ có thêm được một ngày để có thể luyện tập, củng cố lại sức mạnh của bản thân. Ngày thi đầu tiên trôi qua một cách nhộn nhịp nhưng cũng đầy căng thẳng. Sáng hôm sau, do quy định của nhà trường là kiểm tra một nhóm ba người nên cả ba cô gái đều được xếp vào cùng nhóm và sẽ thi vào lượt đầu tiên. Những người khác cũng bắt đầu tập trung phòng thể dục trong nhà và ổn định chỗ ngồi được sắp xếp dọc chiều dài sân đấu hình chữ nhật. Ba chàng hộ vệ của ba cô gái là Aquarius, Cancer và Taurus đã tới từ sớm cùng với ba cô gái nên họ đã ngồi chềm chệ ngay hàng ghế đầu tiên trong khi ba cô gái đang chuẩn bị ở phòng chờ. Một lát sau, Leo và Libra cũng nắm tay tiến lại gần ba chàng trai và ngồi xuống. Tại phòng chờ, ba cô gái đang nắm tay nhau cầu nguyện thì lập tức bị chen ngang bởi hai cô ả vampire sinh đôi và người sói. Ba cô gái lập tức bước lùi lại, nhìn ba người kia với ánh mắt dè chừng, đầy cảnh giác, tụi mày chết chắc rồi, cô ả vampire thứ nhất ngạo mạn lên tiếng. Gì chứ? Cứ đợi điểm số thì biết, Sagittarius bĩu môi nói, vì cô vẫn nghĩ rằng cách thức mà nhóm hỗ trợ thi là chỉ cần vượt qua một vài thử thách của nhà trường để kiểm tra giới hạn và sức mạnh cá nhân mà thôi chứ không cần phải đấu trực tiếp như hai nhóm kia. Cứ đợi xem, cô ả người sói cười ngạo mạn nói rồi cả ba bỏ đi sau khi ném cho ba cô gái ánh nhìn đầy chết chóc. Mình có linh cảm xấu, Pisces e dè lên tiếng. Nét mặt hàn lên nổi lo lắng khi thoáng cảm nhận được ánh mắt đầy chết chóc khác hẳn ngày thường của ba người kia. Chắc do cậu tưởng tượng thôi, Sagittarius vẫn hồn nhiên nói. Dù gì cũng nên đề phòng, Virgo tinh ý nên cũng mau chóng nhắc nhở hai người bạn. Sau khi tên của ba người được đọc lên thì cả ba cô gái cũng bắt đầu xua đi những cảm giác thấp thỏm trong lòng và mạnh dạn bước ra sân đấu. Năm người còn lại ngồi trên khán đài liền vẫy tay rồi là ó cổ vũ ba cô gái. Taurus cũng ngó nghiêng tìm kiếm bốn người còn thiếu rồi khều áo leo hỏi. Ủa bốn người kia không tới hả? Taurus hỏi. Aquarius cũng nghiêng mình nghe câu trả lời. Cancer thì vẫn hăng hái cổ vũ cùng với Libra. À, Capricorn với Aries thì nói cần ở nhà luyện tập thêm. Còn Scorpio thì do ba nhờ đi công việc. Gemini thì vẫn nướng khét lẹt dù mình và Libra có từ đủ mọi cách rồi, Leo bình thản nói lại lý do. Nghe xong Taurus cũng gật gù rồi quay lại tập trung vào việc đang diễn ra trước mắt. Bà em sẽ thi đấu với ba học sinh này. Tiếng của cô giáo vừa dứt thì từ phía sân bên phải, hai vampire sinh đôi và ả người sói bước ra đầy tự mãn khiến cả ba cô gái và những người còn lại bất ngờ. Không phải đây là bài thi cá nhân sao? Virgo cao giọng nói, à, đúng là vậy nhưng ba em là trường hợp đặc biệt. Mà cô cũng chỉ theo lệnh của cấp trên thôi. Câu giải thích này của cô giáo khiến cho ba cô gái và năm người còn lại nhận ra được đây có thể là do cô ả Tengu tóc vàng sắp xếp và đâm ra lo lắng dù. Họ vẫn tự tin rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng nhưng vẫn cảm thấy bất an vì họ cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ của những đối thủ. Tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Ba cô gái không thể rút lui được nữa ngoài việc chấp nhận cuộc đối đầu nguy hiểm này với ba cô ả đang nở nụ cười nguy hiểm cùng với lượng sát khí. Ngày một tăng lên kia, luật lệ của những trận đấu cũng rất đơn giản. Các học sinh có thể đánh nhau cho đến khi một trong hai bên không thể chiến đấu được nữa nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ có thể giết chết đối phương, nói cách khác là họ chỉ có thể khiến đối phương bị thương và mất đi khả năng chiến đấu. Trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai bên không có khả năng đánh trả hay đỡ được những đòn tấn công của người kia. Trường hợp các học sinh phải đấu với yêu quái do nhà trường sắp xếp thì học sinh có thể hạ sát yêu quái đó. Ngoài ra cũng có trường hợp đặc biệt là nếu một trong hai bên mượn sức mạnh của một bên thứ ba và không thể làm chủ sức mạnh đó thì bên còn lại có quyền hạ sát bên kia hoặc sẽ nhận được sự giúp đỡ từ phía nhà trường nếu thí sinh không có đủ khả năng kết thúc trận đấu. Có vẻ như không cần hỏi thì ai nấy cũng đều có thể cảm nhận được sức mạnh khác thường của hai vampire và cô ả người sói kia. Ánh mắt họ cũng trở nên vô hồn. Chỉ ánh lên tia giết chóc khiến cho Sagittarius, Virgo và Pisces bối rối. Không muốn tấn công trước mà chỉ đứng ở thế thủ. Nét mặt cũng trở nên căng thẳng. Pisces, Aquarius bất giác kêu tên Pisces đầy lo lắng vì dù đã từng chứng kiến Pisces phát huy sức mạnh thể chất nhưng xét cho cùng đó cũng chỉ là một tai nạn do có tác động của nọc độc rắn. Hãy tin ở họ. Taurus đồng cảm với Aquarius liền xoa đầu trấn an Aquarius dù ánh mắt vẫn hướng nhìn về sân đấu đầy lo lắng. Không ngoài dự đoán của mọi người cả ba cô gái đều bị ba người kia lấn át và phải hứng chịu những đòn tấn công ác liệt. Dù Virgo có khả năng dịch chuyển tức thời nhưng cũng không thể đấu lại với tốc độ tấn công của cô ả vampire thứ nhất. Sagittarius điều khiến máu thành một cây kiếm lớn để chống đỡ những nhát kiếm vun vút của cô ả vampire thứ hai. Pisces thì vừa vận dụng những đòn khóa tay và sức bền của bản thân để ngăn những đòn đấm đá tới ấp của cô ả người sói vừa kéo dài thời gian để tự chữa thương cho mình và dùng khí để chữa thương cho hai cô bạn còn lại. Sao thế? Cho dù có dịch chuyển thì cũng không thoát khỏi tao đâu, cô ả vampire thứ nhất hí hửng nói sau khi nắm tóc Virgo vừa cố gắng dịch chuyển sang nơi khác để thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt vào cổ mình nhưng vừa định thở phào thì Virgo đã bị cô ả vampire thẳng chân đạp vào lưng cô khiến cô ngả khuỵu xuống đất rồi bị nắm tóc xách ngược lên cô rên lên đau đớn khiến tim Cancer cũng nhói theo. Sagittarius la lớn khi thấy Virgo. Pisces thì đã nằm co ro trên nền nhà và bị cô ả người sói liên tục đạp vào người. Ngu xuẩn, lợi dụng một lúc sơ ý của Sagittarius, cô ả vampire thứ hai liền vung kiếm chém vào tay phải Sagittarius một nhát thật sâu rồi đá cô trượt dài trên nền nhà thẳng tới chỗ Virgo. Virgo chảy nước mắt, Taurus cũng bóp nát bịch bánh trên tay. Nét mặt nghiêm hơn bao giờ hết, hai cô ả vampire cười đắc chí, thứ tầm thường các ngươi nên chết thì hơn, rồi thì tao sẽ làm tên lùn Cancer yêu ta, cô ả vampire vẫn đang nắm tóc Virgo ngạo mạn nói. Cancer càng tức tối thêm khi nghe thấy những lời nói đáng kinh tởm đó. Chỉ có ta mới được gọi Cancer như thế, Virgo nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Ánh mắt cam kiên quyết sáng rực ngước lên nhìn cô ả khiến mọi người ngạc nhiên. Nhất là Cancer, cô ả tức giận buông tóc Virgo ra rồi đạp cô ngã ngửa ra sau. Dù Cancer hay Taurus thì cũng không ưa các ngươi đâu, Sagittarius gượng người đứng dậy. Không quên đỡ người chị em tốt của mình đứng lên theo. Sau khi Virgo đứng vững thì bản thân cô lại bị cô ả vampire còn lại dùng chân đạp thẳng vào bụng khiến cô đập mạnh lưng vào kết giới ngăn cách giữa sân đấu và khán đài nhưng cô vẫn nở nụ cười khinh thường. Tức giận với vẻ mặt đó, cô ả cầm kiếm định xông tới đâm Sagittarius nhưng chỉ vừa mới giơ kiếm lên chưa kịp xông tới thì cô ả đã bất động không thể di chuyển được. Không hiểu lý do, cô ả vampire còn lại cũng tính bước tới dùng những móng vuốt sắc nhọn rạch nát cổ Virgo nhưng ả cũng không thể nào di chuyển được. Cô ả người sói cũng dừng lại trông ngóng tình hình mặc cho Pisces vẫn đang nằm co ro bất động khiến Aquarius lo lắng. Tụi mày làm gì bọn tao? cô ả vampire định tấn công Virgo lên tiếng. Định cho cô bất động luôn cái miệng rồi nhưng mà vậy thì chán lắm. Ánh mắt cam sáng rực nhìn thẳng vào cô ả vampire đầy sát khí khiến cô ả lạnh người. Có chuyện gì vậy? Cancer bất ngờ liền hỏi. Ngưng động thời gian giống cậu sao? Leo cũng ngạc nhiên vì tưởng chỉ có mình Libra làm được thôi chứ. Không hoàn toàn, cậu ấy chỉ có thể làm ngưng thời gian của một vật hay khoảng không gian nhỏ nhất định thôi. Còn mình thì lớn hơn. Ví dụ như cậu ấy chỉ có thể làm hai người đó bất động nhưng mình thì có thể làm cả cái trường này đứng yên, Libra nhẹ nhàng giải thích. Bốn chàng trai cũng gật gù hiểu vấn đề. Giờ thì sao đây, dù gì cậu ấy cũng không thể nhưng vậy mãi được, Taurus nói. Có lẽ là tới lúc của Sagittarius rồi. Leo nói khiến mọi người chuyển sự chú ý đến Sagittarius đã đứng lên hồi nào không hay nhưng gương mặt lại bị mái tóc che đi mất. Hơ, tụi mày chỉ có thế thôi sao, cô ả vampire cầm kiếm cười khinh thường khi cảm nhận được sức mạnh của Virgo đang dần yếu đi. Xem các người còn cười được không khi thần chết xuất hiện, Virgo cũng hất mặt đáp lại. Để các người phải chờ rồi. Ai trước đây, lúc này tất cả mọi người bắt đầu hoảng hốt khi thấy ánh mắt đen láy như một màn đêm đầy sát khí qua đôi mắt của Sagittarius sau lớp tóc kia. Tiếp đến họ lại dồn sự chú ý đến việc máu đang chảy ra từ vết thương trên cánh tay của cô đang dần tụ lại trên bàn tay phải của cô rồi biến thành một lưỡi hái cao gấp hai lần cô. Có vẻ cảm nhận được cái chết sắp đến gần nên sức mạnh mà hai cô ả đã mượn bắt đầu nuốt lấy cơ thể hai cô ả. Giành quyền kiểm soát để bảo vệ bản thân. Ngay lúc này, từ phía của cô giáo giơ lên một lá cờ màu đỏ chứng tỏ cho việc họ có thể hạ sát hai người kia. Ngay lập tức, Virgo cố gắng giữ cho hai ả đứng yên một chỗ để Sagittarius tiện ra tay. Không chần chừ, Sagittarius vung lưỡi hái chém thẳng xuống cô ả cầm kiếm ngay trước mặt ra làm hai rồi tiếp tục vung lưỡi hái lần nữa chém ngang hông cô ả. Còn lại trong sự ngỡ ngàng của cô ả người sói và mọi người. Virgo cũng thu lại sức mạnh. Có vẻ như cô ả thứ hai vẫn còn ngoan cố. Cố gắng giơ cánh tay run rẩy về phía Virgo khi Virgo tiến lại gần. Không e ngại, Virgo nắm lấy bàn tay sắc nhọn đó hất ra khiến nửa trên của cô ta rơi xuống đầy đáng sợ. Virgo lập tức đỡ lấy Sagittarius rồi dịch chuyển ra một góc sân đấu khi cảm nhận được sức mạnh của Pisces. Cô ả người sói dù nét mặt sợ sệt nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Cô ả cũng bắt đầu sử dụng sức mạnh mà mình mượn được nhưng may mắn thay cô ả làm chủ được nó. Cô ả hóa thân thành một con sói lớn màu xám định tiến về phía hai cô gái đang bị thương và không còn sức kia. Này, tôi chưa chết, giọng nói của Pisces vang lên khiến con sói quay ngoắt lại thì nhìn thấy Pisces đang đứng một cách hiên ngang mà không có chút thương tích dù chiếc quần legging trắng có dính vài vết máu. Hừ, con sói tức giận. Nó gồng sức mạnh, từ người nó lại có thêm hai con sói lớn chui ra. Cả ba bao vây lấy Pisces. Pisces cười ngạo nghễ, cô không ngại tiến lên bóp lấy cổ con sói bên trái đang lao tới khiến nó gãy cổ chết ngay tấp lự. Con sói chính ở giữa lập tức lùi lại rồi gầm gừ một tiếng ra hiệu cho con sói kia xông lên. Nghe lời, con sói bên phải xông vào nhưng liền bị Pisces đấm cho một phát bay ra xa. Nó có cào cô một nhát nhưng vết thương liền lại ngay do cô tự chữa thương cho mình. Con sói ngoan cố đứng dậy rồi xông tới tiếp. Khó chịu, Pisces cũng xông tới, vừa lấy thanh kiếm nằm trên sàn của cô ả vampire đâm vào bê hông con sói rồi kéo thẳng một đường dài chí tử. Pisces thả thanh kiếm rồi quay sang nở một nụ cười với con sói cuối cùng khiến nó ớn lạnh và càng lo lắng. Pisces, Aquarius ngạc nhiên thốt lên nhưng cũng cảm thấy an tâm phần nào là cô không sao. Lần sau nhớ nhắc mình không nên tin vào nụ cười ngây thơ vô số tội đó nha, Cancer khều khều Taurus. Taurus cũng nuốt ực một tiếng rồi gật gù đồng ý. Cậu không nên chọc giận cô ấy nếu chưa muốn chết, Leo châm chọc. Mỉa mai Aquarius, Aquarius lườm anh một cái lạnh lùng khiến Leo phải ớn lạnh. Libra cười thầm rồi vỗ về bạn trai. Chịu thua đi rồi tôi sẽ tha Pisces nhanh chóng phóng lên. đạp thẳng vào đầu con sói khiến nó ngã xuống. Cô nói lạnh lùng khi đặt bàn chân ngay trên phần xương sườn của con sói. Khẽ ấn xuống khiến nó kêu lên đau đớn. Có vẻ như ý thức được số phận của bản thân. Con sói ngoan ngoãn biến trở lại hình dáng người và nằm thoi thóp với hơi thở yếu ớt. Pisces cũng nhấc chân ra rồi quay lưng bước đi. Có lẽ cô nên ngủ cô ả cố gắng gượng dậy. Rút con dao găm trong người định đâm Pisces từ đằng sau thì nhanh chóng Virgo đã dịch chuyển tới sau lưng Sota rồi giáng một đòn mạnh vào gáy khiến cô ả bất tỉnh tại chỗ. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm mặc cho Pisces ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Kết giới được gỡ bỏ. Pisces lập tức lao vào vòng tay của Aquarius khóc nức nở. Taurus cũng nhanh chóng chạy tới bế Sagittarius lên phòng y tế băng bó vết thương. Cancer cũng nhẹ nhàng tới đỡ Virgo dựa vào người mình rồi tặng cho cô một cái xoa đầu đầy yêu thương. Libra và Leo cũng tranh thủ báo tin cho bốn người còn lại biết kết quả. Làm tốt lắm, Taurus vừa hôn lên vết thương của Sagittarius vừa nói. Không thể nhường một chàng trai tốt như vậy cho người khác được, Sagittarius nhẹ nhàng nói. Thoáng đỏ mặt nhưng cũng đầy hạnh phúc khiến Taurus cũng đỏ mặt theo. Hai người nhìn nhau ngại ngùng rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm. Nhóc lùn đau đó, Virgo nhăn mặt khi Cancer nắm chặt tay cô. Xin lỗi nhưng mà đừng có gọi tôi lùn. Cancer cũng cự cãi với cô nàng khiến cô bật cười khi có thể lại được thấy gương mặt giận hờn trẻ con này của anh. Chỉ lần này thôi, Cancer nhìn ngắm nụ cười của Virgo liền thở dài rồi ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng nói, Virgo cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt nhóc lùn của cô đầy hạnh phúc. Nè đã nói là em không sao mà Pisces ngồi trong vòng tay của Aquarius trên sân thượng của trường. Nói, lúc đó, anh lo cho Pisces lắm có biết không? Aquarius thở dài rồi càng ôm chặt hơn. Biết mà, Aqua lo cho Pisces nhất nên em mới cố gắng chiến đấu. Ngày mai Aqua cũng phải cố gắng đó. Pisces cười hạnh phúc, ngước đầu nhìn Aquarius nói. Chắc chắn rồi, Aquarius cúi xuống nhìn vào gương mặt đáng yêu của cô bạn gái mà thấy nhẹ lòng. Khẽ cúi người, anh tặng cho cô bạn gái dễ thương của mình một nụ hôn nhẹ lên trán. Trận đấu kết thúc, thắng bại của trận đầu tiên đã được quyết định. Tuy có phần thi có đáng sợ, đẫm máu nhưng nó cũng chứng minh được rằng những học sinh khác sẽ phải cảnh giác hơn khi đánh giá về ba cô gái. Và cũng phải biết điều và tôn trọng cô gái mà các thiếu gia quỷ đã chọn. Và bây giờ, sau một phút thỏa mãn với chiến thắng đầu tiên, họ lại phải chuẩn bị tâm lý cho cuộc đấu ngày mai của nhóm phòng thủ. Về Cancer và Aquarius thì có thể yên tâm nhưng còn về Libra thì dù cho Aquarius và Cancer đã từng chứng kiến một sức mạnh khác của cô nhưng họ đều không biết. Liệu cô có thể an toàn vượt qua bài thi này hay không? Dù lo lắng là thế nhưng những gì họ có thể làm là đặt lòng tin vào Libra và quan trọng hơn là mong rằng tình cảm thân thiết và sự động viên của Leo sẽ trở thành sức mạnh giúp cô chiến thắng trong bài thi cũng như trò chơi nguy hiểm này, mai Miu sẽ cho ra tiếp. Vì mọi người chọn thể loại xuyên không nên Miu sẽ chịu ý ạ. 3. Có vẻ có một số ý kiến không thích xuyên không cổ đại nhưng mà chuyện mới Miu lại đăng cho như vậy rồi nên Miu sẽ ráng viết sau đó để mọi người không thấy chán. 3. Do vậy nên mong MN tiếp tục ủng hộ. Cách chương.